Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, Vân Băng trọng thương. Huyền lão đem trọng thương Vân Băng nhẹ nhàng giao cho Tiêu Tiêu trong tay. Hắn vừa mới dùng hồn lực dò xét một chút Vân Băng thương thế. Cho nên hiện tại hắn sợ dùng sức quá lớn, lại làm bị thương Vân Băng. Bất quá may ra Vân Băng thể nội sinh mệnh chi lực đã bắt đầu khôi phục Vân Băng thương thế. Ngay sau đó thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên là đuổi theo Bạch Thường Nguyệt Vượng Tinh. Hắn vừa mới mà nói cũng không phải nói giỡn thôi. Cái kia hồn thú phải chết. Xem xét lại Vân Băng. Đối mặt Tiêu Tiêu bốn người lo lắng ánh mắt. Vân Băng miễn cưỡng lộ ra một tia nụ cười khó coi. Không dùng, lo lắng, sinh mệnh chi lực sẽ chậm rãi chữa trị thân thể của ta. Tình huống của hắn hiện tại cũng không hề tốt đẹp gì. Mặc dù không có uy hiếp tính mạng, nhưng thương thế thực sự không nhẹ. Lúc này, Vân Băng vẫn còn sinh mệnh bí chìa phụ thân trạng thái. Nồng đậm sinh mệnh chi lực nhanh chóng chữa trị thân thể của hắn. Không biết sao thương thế nặng hơn. Cần thời gian sẽ không ngắn. Sinh mệnh chi lực chủ yếu tác dụng tại trước ngực của hắn xương sườn. Còn có xương cột sống phía trên. Cùng bị thương thêm chếch đi ngũ tạng lục phủ phía trên. Những địa phương khác bả vai cùng cánh tay trái có chút thương thế. Bất quá cũng không phải là quá nghiêm trọng. Mặt khác cũng là ngoại thương. Thật đúng là họa vô đơn chí a. Vân Băng không khỏi lộ nở một nụ cười khổ. Bích ánh sáng màu xanh biếc không ngừng lưu chuyển tại Vân Băng nửa người trên. Tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức. Hoắc Vũ Hạo, Phong Dịch hai người cảnh giác bốn phía. Vân Băng thương thế không thích hợp kịch liệt di động. Lấy bọn họ lực lượng bây giờ còn làm không được mang theo Vân Băng nhanh chóng mà bình ổn di động. Vừa mới nơi này động tĩnh rất có thể hấp dẫn đến khác hồn thú. Đặc biệt là còn có Vân Băng phun ra huyết dịch cùng ngoại thương chảy ra máu huyết tinh chi khí. Tuy nhiên không nhiều, nhưng cũng sẽ khiến một số hồn thú chú ý. Tiêu Tiêu tại Vân Băng bên cạnh nghi hoặc không tiếp mà hỏi. Vân Băng, ngươi làm sao không dùng sinh mệnh chi quang? Là bởi vì thương thế quá nặng, không dùng được sao? Cũng không phải là sinh mệnh chi quang đối với ta. Chính mình không dùng. Vương Đông phát hiện Vân Băng lúc nói chuyện tựa hồ rất thống khổ. Liền nói, Tiêu Tiêu, khác hỏi nữa, Tiểu Vân Băng trước ngực xương sườn khẳng định gãy mất, xem ra phổi khẳng định cũng có thương tổn, đoán chừng hô hấp đều sẽ thống khổ, để hắn trước khôi phục đi. Xin lỗi, ta không biết, Vân Băng người chưa nói chuyện, trước khôi phục thương thế đi. Tiêu Tiêu nói xin lỗi, Vân Băng yên lặng là Vương Đông điểm một cái tán, làm tốt, bởi vì hắn bây giờ nói chuyện lại là không dễ dàng. Chậm rãi nhắm mắt lại, điều động càng nhiều sinh mệnh chi lực đến khôi phục thương thế. Đột nhiên một trận ấm áp khí tức dung nhập Vân Băng lồng ngực. Rất quen thuộc, đó là Vương Đông quang minh chi lực. Quang minh chi lực tràn vào để hắn cảm giác thống khổ giảm bớt mấy phần. Vương Đông trên mặt cũng là cả kinh. Trước Vân Băng thương thế so với hắn nghĩ muốn trọng a. Mà lúc này đột nhiên mở ra giòm bình phong hình thức tuyết đế có chút mộng. Tình huống như thế nào đây là? Vừa mới cơm trưa hắn còn rất tốt cho ta đưa vào cơm tới. Hiện tại lúc này mới bao lâu thời gian? Làm sao lại bị thương nặng? Không khỏi thông qua tử giới dụng ý biết hỏi thăm Vân Băng. Ngươi gặp gỡ cái gì rồi? Cái này mới bao nhiêu lớn một hồi? Làm sao lại bị thương nặng? Vân Băng lại lần nữa hiện ra một nụ cười khổ. Dụng ý biết truyền âm trả lời. Chúng ta gặp được một cái Bạch Thường Nguyệt Vượng Tinh. Vẫn là hơn 6 vạn năm Bạch Thường Nguyệt Vượng Tinh. Tuyết đế, ngoặc kép, ngươi đang đùa ta sao? Bạch Thường Nguyệt Vượng Tinh, ngươi xác định a? Ta xác định. Tuyết đế tiếp nhận năng lực tự nhiên là cường đại, đi qua ngắn ngủi kinh ngạc liền khôi phục thanh lãnh. Bạch Thường Nguyệt Phượng Tinh tính cách cũng không tốt đấu. Các ngươi chọc nó, không có, ta phát hiện về sau. Kêu lên bọn họ xoay người chạy, nhưng không nghĩ tới Bạch Thường Nguyệt Phượng Tinh đuổi theo tới. Mục tiêu của nó là ta, ta cũng có suy đoán. Bị Huyền Lão cứu về sau, Vân Băng thì bắt được Bạch Thường Nguyệt Phượng Tinh vì cái gì đuổi theo tới. Nguyên nhân chỉ có một cái. Cái kia chính là Bạch Thường Nguyệt Phượng Tinh coi hắn là làm cực sự mỹ vị thực vật. Bạch Thường Nguyệt Phượng Tinh tinh thần lực cường đại. Tuy nhiên hắn một thân sinh mệnh lực bên trong bao hàm. Nhưng lấy Bạch Thường Nguyệt Phượng Tinh tinh thần lực khẳng định có thể phát hiện. Sau đó liền muốn ăn chính mình. Ăn chính mình đối với nó tăng lên tuyệt đối là to lớn. Nói Bạch Thường Nguyệt Phượng Tinh không thích tranh đấu. Nhưng gặp phải đối với nó có lợi ích cực kỳ lớn đồ vật. Nó chắc chắn sẽ không buông tha. Thì không trách được rồi. Người tại cao giai hồn thú trong mắt cùng trước kia thiên mộng cũng kém không nhiều. Tuyết đế thản nhiên nói. Không, trong cơ thể ta sinh mệnh lực nếu như không thả ra thứ hai võ hồn. Cũng không phải là dễ dàng như vậy bị phát giác. Dù là một số phổ thông 10 vạn năm hồn thú đến cũng giống vậy. Nhưng Bạch Thường Nguyệt Phượng Tinh nó không phổ thông a. Tinh thần lực của nó. Ai, Vân Băng đột nhiên cảm giác mình tốt không may. Khả năng này là đại lục ở bên trên sau cùng một cái Bạch Thường Nguyệt Phượng Tinh. Không nghĩ tới lại bị bọn họ đụng phải. Dưỡng thương đi, vứt xuống câu này nhàn nhạt lời nói. Tuyết đế không có thanh âm, Vân Băng là ân nhân của hắn, gặp phải nguy hiểm tính mạng nàng tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp giúp đỡ. Nhưng hắn hiện tại thương thế lại không chết được người, mà Vân Băng cũng không cần phải nhiều lời nữa. Bắt đầu toàn lực khôi phục thương thế. Một bên khác, Huyền Lão cũng là rất nhanh liền đuổi kịp Bạch Thường Nguyệt Phượng Tinh. Đồng thời sau lưng xuất hiện từng đoàn tia sáng màu vàng hướng về Bạch Thường Nguyệt Vượng. Tinh đập tới, Huyền Lão trên thân kinh khủng uy áp để Bạch Thường Nguyệt Vượng Tinh cảm thấy ngạt thở. Nhưng nó cũng sẽ không ngồi chờ chết. Bạch Thường Nguyệt Vượng Tinh ba cái mắt đơn vốn là như thân thể nhạt bạch nhất dạng. Lúc này trong nháy mắt sáng ngời lên, sau một khắc chỉ thấy ba đám màu xanh nhạt. Cũng phải quang mang theo ba cái mắt đơn toát ra. Thành hình tam giác phân bố tại trước mặt của nó. Sau đó hướng về Huyền Lão phát ra tia sáng màu vàng ngăn trở. Nhưng Huyền Lão công kích làm thế nào có thể là dễ dàng như vậy ngăn lại. Tam giác chùm sáng trực tiếp phá nát. Tia sáng màu vàng trực tiếp nện vào Bạch Thường Nguyệt Phượng Tinh trên thân. Sau đó Bạch Thường Nguyệt Phượng Tinh trực tiếp phun ra huyết dịch. Máu của nó xác thực một loại gần như trong suốt nhạt màu trắng. Huyền Lão từng nói một chút qua, 10 đại hung thú bài danh thứ 8 Xích Vương cũng không phải là đối thủ của hắn. Xích Vương là 30 vạn năm hồn thú, chớ nói chi là cái này Bạch Thường Nguyệt Vượng Tinh, chiến lực mạnh hơn cũng chịu không được Huyền Lão đánh đập. Tự tam giác chùm sáng vỡ vụn về sau. Bạch Thường Nguyệt Phượng Tinh tình huống tựa hồ không đúng, thân thể run nhẹ, tựa hồ vô cùng thống khổ dáng vẻ. Nhìn lấy Bạch Thường Nguyệt Phượng Tinh dáng vẻ, Huyền Lão cười lạnh một tiếng, cũng dám đón đỡ công kích của hắn. Không chết đều coi là tốt, trên tay hào quang màu vàng bao khỏa, thân hình nhất động đi tới Bạch Thường Nguyệt Phượng Tinh hai cái đại mắt kép phía trên. Quyền đầu liền muốn nện xuống kết thúc tính mạng của nó. Đúng lúc này, tự Bạch Thường Nguyệt Phượng Tinh hai đại mắt kép ở giữa. Ẩn ẩn có một vòng màu trắng gợn sóng dập dờn. Màu trắng gợn sóng truyền vào Huyền Lão trong đầu. Khiến Huyền Lão động tác trì trệ. Suy nghĩ một lát sau, lạnh lùng nhìn về phía Bạch Thường Nguyệt Phượng Tinh. Nghĩ không ra trí tuệ của ngươi vậy mà như thế độ cao. Vậy ngươi cần phải minh bạch lừa gạt ta hậu quả đi. Màu trắng gợn sóng lần nữa dập dờn mà ra. Đáp lại Huyền Lão.